Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 368, Hải Khoảng Không Đại Chiến. Xung quanh lãnh nghĩ là phân hạm đội bị sở người phát hiện. Như sở người đủ thông minh, rất có thể sẽ đoán được chi này phân hạm đội tới nơi này chiến lược ý đồ. Đây mới là đáng sợ nhất, phải biết. Bọn họ muốn làm là cướp đoạt lục không phải xuyên chiến mã. Mà chiến mã loại sinh vật này lực cơ động là cao vô cùng. Sở người không cần phái quân đội qua đây. Bọn họ chỉ cần mang theo đầu ngựa. Hướng bắc chạy trốn liền có thể. Làm như vậy phi thường dễ dàng. Thậm chí không nên cần bao nhiêu người. Vấn đề duy nhất có thể là thức ăn gia súc. Có thể cái kia không quan hệ đại cục. Coi như những thứ này ngựa đều chết đói. Xung quanh lệnh nhiệm vụ cũng là thất bại. Sự thực lên, ngựa không dễ dàng như vậy chết đói. Ven đường luôn là có thảo. Sinh vật bản năng sinh tồn, sẽ để cho chúng nó sống sót. Khả năng lớn nhất là đói gầy. Tướng quân, chiếc kia phi thuyền. Xung quanh lệnh phó thủ Trương Nhạc nhỏ giọng nhắc nhở. Quên chiếc kia phi thuyền đi. Bọn họ đã làm hết bọn họ nên làm sự tình. Xung quanh lãnh chừng Trương Nhạc liếc mắt nói đạo. Lúc này hắn rất buồn bực. Đã tin tức khẳng định đã bị tiết lộ. Hắn chỉ có thể hy vọng đại sở quan chỉ huy tương đối đần. Không có đoán được phân hạm đội ý đồ. Tới phi thuyền, một con thuyền phi thuyền có thể làm cái gì? Trước đó, xung quanh lãnh cũng biết phi thuyền không xong biểu hiện. Bọn họ ngoại trừ đối với mà công kích, sẽ có chút hiệu quả bên ngoài, chủ yếu tác dụng là trinh sát. Trận kia như cùng cười nói một dạng không chiến, sớm truyền tới hạm đội thứ hai nơi đây. Bọn họ là thủy quân, chiến hạm là biết di động, hơn nữa tốc độ không sai. Muốn dùng phi thuyền oanh tạc chiến hạm, làm sao có thể? Phi thuyền ở 100 mét trở lên cao khoảng không? Muốn đem lựu đạn nhảy vào đến chiến hạm trên đều là rất khó. Chiến hạm trên còn trang bị bộ dạng làm số lượng chân đạp nỏ và hỏa tiễn. Chuyên môn dùng để phòng chống không? Nguyên bản huyền nhân chiến hạm trên là không có những trang bị này. Cầm hạ ngũ dê phủ về sau, thu được đại lượng đại sở vũ khí. Trong đó có số lượng cao cung nỏ cùng tên, bị hải quân trưng dụng, lấy đối với trả phi thuyền. Hạm đội thứ hai cũng có phi thuyền, số lượng không nhiều lắm, trải qua mấy lần thực nghiệm, phát hiện dùng phi thuyền oanh tạc chiến hạm, tuy là có thể được, hiệu quả cũng rất kém, chỉ cần đem phi thuyền bức cách chiến hạm trăm bước bên ngoài. Lựu đạn hầu như không có gì chính xác, ngoại trừ dùng tên nỏ phản chế bên ngoài, chiến hạm trên còn có những thứ khác phòng khoảng không biện pháp. Phi thuyền đối chiến hạm thương tổn là cực tiểu. Sự thực lên, xung quanh lãnh quá tự phụ. Hắn là tông sư, tuy là cũng hiểu chỉ huy hải quân, nhưng so với Trương Nhạc phải kém nhiều lắm. Trương Nhạc mới là chi hạm đội này chân chính quan chỉ huy. Có thể tông sư trên chiến hạm, hắn tự động bị xuống làm phó thủ, còn nhất định vô điều kiện nghe theo xung quanh lệnh chỉ huy. Đại sở thế giới cũng không có chuyên nghiệp sự tình làm cho người chuyên nghiệp tới làm cái này chủng thuyết pháp. Quả đấm của người nào lớn, người nào giọng nói mới lớn, đây mới là thái độ bình thường. Ngươi làm cho tông sư nghe lời ngươi, mộng không có tỉnh đi. Lôi Nặc tới đại sở đã có thời gian mấy năm, hắn cũng biết đại sở nhân tập quán này, cho nên hắn mới hội cường điệu ở chiến hạm lên. Tất cả nghe theo hạm trưởng chỉ huy, bao quát hắn cũng không ngoại lệ. Tại phi đính lên, tất cả nghe đính trưởng chỉ huy, đồng dạng cũng bao quát hắn. Liền bí sư cũng phải nghe, người khác chớ nói chi là, người một cái tông sư dám nói lung tung, có tin hay không lôi sư thu thập ngươi. Lôi Nặc không ngừng thành công, làm cho uy tín của hắn ở thần công thành trung không người có thể cực. Liền tống chiết cái này vị địa tiên, đều chỉ có thể ở bên ngoài sau. Sách yếu lĩnh, điều lệ tuy là cứng nhắc, vô pháp phát huy sĩ quan tính năng động chủ quan, lại có thể rất tốt giải quyết tuyệt đại đa số vấn đề, làm cho mọi người biết mình nên làm cái gì. Thiên rất nhanh đen xuống, ở Tà Dương Dư Huy Trung, chứng kiến một cái chân trời ánh nắng chiều. Tướng quân, ngắm hồi báo, không có phát hiện sở người phi thuyền. Cải biến đi, bên phải hàng ngũ, xung quanh lãnh thở phào. Không có phi thuyền tiếp tục tiếp cận, đại biểu chiếc kia phi thuyền rất có thể chỉ là ngoài ý muốn xuất hiện ở nơi này. Nhưng là nó vì sao xuất hiện ở ngoài khơi trên? Thần công thành thiết giáp hạm đội, dựa theo thủy quân tác chiến làm điểm, phóng xuất một cái hàng không đội, phân tán ở địch hạm bốn phía. Ấn điều lệ trong phương thức kế toán, tướng địch hạm khả năng chuyển hoán nhiệm vụ phương hướng, đều phái chú phi thuyền. Đêm tối đã tới, đây cũng là thời điểm khó khăn nhất, nhất luân minh nguyệt, chiếu sáng biển rộng, phi thuyền chỉ có thể phi càng cao xa hơn, bởi vì chúng nó so với chiến hạm dễ dàng hơn bị phát hiện. Nói cách khác, phi thuyền còn không nhìn thấy hạm đội địch, thì có thể bị huyền người trước một bước phát hiện. Đây là tuyệt không được cho phép. Án tiên sinh chiến lược chỉ đạo phương châm, nhưng đánh có thể không đánh chiến đấu. Chỉ cần cảm giác có chút nguy hiểm, liền buông tha không đánh. Một đêm này, xung quanh lãnh ngủ cũng không tệ lắm. Trương Nhạc cũng không dám ngủ, dùng tên nỏ bắn ra trên trăm phong chỉ lệnh, làm cho mỗi bên hạm trưởng làm chuẩn bị. Đây là Trương Nhạc không có việc gì thời điểm nghiên cứu ra được nhất chủng phòng tay không đoạn. Bởi không có thí nghiệm qua, hắn cũng không biết là hay không có thể được. Không biết vì sao, Trương Nhạc luôn luôn nhất chủng cảm giác nguy cơ. Hơn nữa loại cảm giác này, đến từ chính thiên không. Đông phương, một cái bong bóng cá bạch mới vừa xuất hiện. Đồng dạng nhất muộn không ngủ Hổ Vương cùng Lan Băng Thu vào phi thuyền hồi báo. Phát hiện hạm đội địch, khoảng cách 35 dặm, khoảng cách đường ven biển 50 dặm. Lan Băng quay đầu nhìn về phía Hổ Vương, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhìn ra được nàng rất kích thích. Đồng thời nhãn trung hiện lên một tia kinh ngạc, tiên sinh điều lệ cư nhiên rất tiện dụng, không dùng mắt xem. Chỉ dựa vào giấy bút tính toán là có thể tìm được hạm đội địch đại tới vị trí. Điều này làm cho nàng cảm thấy bất khả tư nghị. Kỳ thực cái này thật không có độ khó gì. Biển rộng là bình diện, phương hướng chỉ có nhiều như vậy. Chiến hạm tối cao thời cơ cũng bị hạn định, lại thêm trên thời gian coi như điều kiện, theo liền một cái học sinh trung học đều có thể tính toán ra đáp án. Hổ tư lệnh, khoảng cách 35 dặm, hẳn là khả năng công kích. Chúng ta cần càng nhiều hơn công kích thời gian. Lan Băng nói đạo, đừng xem có quyền khống chế bầu trời. Phi thuyền tốc độ rất chậm, còn phải xem lão thiên cho không nể mặt mũi. Nếu như gặp phải phong hướng không đúng, còn cần tốn nhiều thời gian hơn tìm tương ứng khí lưu. Nếu không sẽ bị gió thổi đến hướng ngược lại. Ngươi là hạm trưởng quan chỉ huy, chỉ cần không trái với sách yếu lĩnh. Hổ Vương cũng có chút tiểu kích động, híp mắt, đem tâm tình của mình ẩn núp vô cùng tốt. Tiên sinh nói làm quan chỉ huy, bất kỳ cái gì thời điểm đều muốn giữ vững bình tĩnh. Như vậy sẽ để cho bộ hạ an lòng. Hổ Vương không được biết cái gì gọi là giữ vững bình tĩnh. Dùng dạng gì biểu tình đâu. Vì này hắn quấn quýt nhiều cái tháng, cuối cùng vẫn là lôi nặc nhìn không được. Nói cho hắn, bảo trì diện vô biểu tình, cũng rất tốt. Theo này về sau, Hổ Vương liền phi thường chú ý vẻ mặt của mình. Liền đi nhà cầu quý danh thoải mái nhất thời điểm, đều kiên trì diện vô biểu tình. Truyền lệnh, mỗi bên hàng không đội tập kết, kiểm tra đạn dược, chuẩn bị tiến vào vị trí công kích. Lôi nặc cũng không nghĩ đến, hắn nghiên cứu ra được cái kia chủng luôn là mắc lỗi. Tín hiệu khoảng cách lại truyền không xa vô tuyến đối với máy bộ đàm. Ở hải, không chiến đấu chung, đưa đến gì không nghĩ tới tác dụng, tuy là nó có các loại các dạng vấn đề. Có thể hàng không trong đội có 200 bộ phận vô tuyến máy bộ đàm. Luôn sẽ có mấy chục bộ phận có thể hảo vận tiếp thu được mệnh lệnh. Thông qua nửa tín hiệu cờ chờ nguyên thủy phương pháp, đem mệnh lệnh truyền lại cho đồng bạn. Điều này làm cho mệnh lệnh truyền đi tốc độ thành gấp bao nhiêu lần tăng. Ở đại sở như vậy thời đại, truyền lệnh nhưng thật ra là cái vô cùng phiền phức chuyện tình. Không chỉ có hiệu suất thấp, thậm chí thường thường hội truyền ra sai lầm mệnh lệnh. Có hay không tuyến máy bộ đàm, hiệu quả đã tốt lắm rồi. Lôi Nặc tại sao muốn cầu tốt nhất ở rạng sáng bắt đầu tiến công? Trước khi mặt trời lặn ngưng chiến, đây là có nguyên nhân. Phi thuyền tốc độ phi thường chậm, hơn nữa bị khinh bỉ lưu ảnh vang rất lớn. Lan Băng Hạ đạt tập kết chuẩn bị công kích mệnh lệnh. Mấy chục khoảng cách, bốn cái hàng không đổi, dùng trọn hai canh giờ mới hoàn thành cái mạng này lệnh, mà này lúc đã sắp đến buổi trưa. Đội thứ hai theo bên trái công kích, đội thứ ba theo phía bên phải, đội thứ nhất ở giữa, đội thứ tư vì dự bị đội. Lam Vân Khê hạ đạt mệnh lệnh, ngoại trừ lấy hàng không đội tiến nhập chiến đấu trình tự. Tiếp từ Lam Vân Khê tiếp nhận quyền chỉ huy. Đây là Lôi Sư Sách yếu lĩnh, yêu cầu khổng lồ phi thuyền bộ đội, ở hơn vài chục dặm liền có thể thấy nhất thanh nhị sở. Xung quanh lãnh cùng Trương Nhạc tự nhiên chứng kiến, chuẩn bị phòng khoảng không đi. Xung quanh lãnh than nhẹ nhất nói rằng, nơi này là biển rộng, không phải lục địa, coi như hắn là tông sư, cũng không thể tránh được. Truyền lệnh, hết thảy chiến hạm, vận thâu hạm, chuẩn bị phòng khoảng không. Trương Nhạc truyền lệnh, bây giờ là Bạch Thiên, chỉ cần dùng tín hiệu cờ là tốt rồi. Không giống đêm muộn, cần dùng tên nỏ mang theo tin bắn đối với cái khác thuyền lên. Lôi Nặc hoa đại lượng thời gian thôi diễn tính toán sách yếu lĩnh. Vẫn còn có chút chỗ dùng. Phi thuyền thứ này, cùng máy bay căn bản không thể so sánh. Rất xa cũng sẽ bị phát hiện, cho hạm đội địch đầy đủ phản ứng thời gian. Chân đạp nỏ, thành chói tên nỏ, dầu hỏa bị rơi đến bong tàu lên. Thủy binh ở cột buồm leo lên xuống, đem đại lượng lưới đánh cá đọng ở phía trên. Cái này mặc dù sẽ ảnh hưởng tốc độ thuyền, lại có thể đưa đến chặn lại lựu đạn tác dụng. Lúc này lựu đạn, kỳ thực chính là đốt túi thuốc nổ. Không có bất kỳ xuyên giáp năng lực, coi như 50 cây di lựu đạn. Trải qua lưới đánh cá giảm sóc, cùng với kíp nổ trường độ hạn chế, trải qua lưới đánh cá chặn lại, xuống dốc đến bong tàu lên, thì sẽ nổ. Đó là cái gì? Nhìn thủy binh ở mép thuyền hai bên dựng thẳng lên mấy chục cây trúc quản. Xung quanh lãnh hỏi, tướng quân, đó là thủy long. Trương Nhạc hồi đáp, chiến hạm sợ nhất hỏa công, cho nên mỗi con thuyền lên đều có đại lượng thủy long, dùng cho dập tắt lửa, đem quan đới ném tới hải trung, lay động rung chuôi, là có thể theo hải trung hút thủy, theo trong ống trúc phun ra cột nước, thủy long, chuẩn bị dập tắt lửa. Xung quanh lãnh khẽ gật đầu, Trương Nhạc còn là rất không tệ quan chỉ huy, không phải đều là, tướng quân, ngoại trừ chuẩn bị dập tắt lửa bên ngoài, ta chuẩn bị dùng nó tới công kích lựu đạn bao. Trương Nhạc nói đạo, ồ, câu trả lời này làm cho xung quanh lãnh có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn rất nhanh thì minh bạch, cái này thời đại lựu đạn, là châm lửa sau từ không trung ném xuống đến. Không chỉ không có xuyên giáp năng lực, hơn nữa không có bất kỳ phòng thủy công có thể. Mưa thiên là vô pháp tác chiến, mồi lửa nếu là bị tưới tát, thậm chí chỉ cần hắc hỏa dược bị tưới nước, đều vô pháp làm nổ. Tốt, chú ý tốt, xung quanh cười lạnh, xem ra, xa chỗ khổng lồ hàng không đổi, cũng không đáng sợ như vậy. Sự thực chứng minh, dùng phi thuyền oanh tạc chiến hạm, xa so với trong tưởng tượng phải làm phiền nhiều lắm. Phi thuyền trên không trung giao không ổn định, hải phong cho hàng không đổi mang đến phiền toái rất lớn. gần 100 mét, dáng dấp chiến hạm nhìn như không nhỏ. Có thể ngươi ở đây mấy trăm mét trên bầu trời, nó thoạt nhìn sẽ không như vậy lớn. Phi thuyền đang động, chiến hạm cũng đang di chuyển. Đối với những thứ kia hoàn toàn không có số học kiến thức bộ đội phòng không mà nói. Muốn đem lựu đạn nhảy vào đến chính xác vị trí là phi thường khó khăn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.